Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 0586, chương Trái Tim Tối Hứa. Đường Ninh nhún nhún vai, cũng không có dựa theo đối phương nói làm, đứng dậy để lại một câu nói về sau rời đi, thật có lỗi. Lưng của ta có chút không thoải mái, nếu như ngươi có thể kiên trì được bản thân đứng lên. Nhìn đối phương quyết tuyệt bóng lưng, Poly Na khí đánh chạm đất mặt, tại mặt đất lưu lại hai cái hố sâu, âm thầm thề, chớ đắc ý, ta sẽ chinh phục ngươi, sau đó vứt bỏ ngươi. Hắn tự mình đứng lên đến, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, đi theo người trẻ tuổi đằng sau, suy tư mới đối sách, chinh phục nam nhân trước hết chinh phục hắn dạ dày. Nhưng bây giờ rõ ràng công trình không đủ. Hắn đối tài nấu nướng của mình tương đương hài lòng. Không trải qua tìm tới nơi thích hợp đến thi triển. Cũng không thể tại chị An Tổng Thự ngoài cửa nấu cơm. Thu được thản thành chị An Tổng Thự đồng dạng hào hoa. Mà lại bên trong văn phòng nhân viên không ít. Đương nhiên, so với Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên chị An Sảnh. Nơi này đắp thản thần tộc thành viên rõ ràng càng công chính. Mời hai người ngồi xuống, cũng cung cấp đồ uống. Thẩm vấn nhân viên lễ phép biểu thị liên quan tới trên báo chí đầu kia tin tức. Ta muốn hai vị nhất định so với chúng ta rõ ràng hơn. Hiện tại các ngươi đến đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Giống vậy nhất trên báo chí còn muốn kỹ càng. Một phen giảng thuật về sau ghi chép nhân viên rời đi. Một lát sau lần nữa tiến vào ghi chép hiện trường. Đường Ninh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ hai bóng người. Rõ ràng có đại nhân vật hỏi đến. Sự tình đang theo lấy chính mình hy vọng phương hướng phát triển. Đường Ninh tiên sinh, ngươi là có hay không đã từng nhìn thấy qua đánh nhau? Ngay tại ngươi nhặt được vũ khí này toái phiến địa phương. Ghi chép nhân viên hỏi thăm tương đương, cẩn thận, ếch, thẳng thắn rằng ta cũng không có nhìn thấy đánh nhau, chỉ là nhặt được những mảnh vỡ này mà thôi. Nếu như nói ra có chiến tranh, chỉ có thể nhượng ghi chép kỹ lưỡng hơn. Nói láo là một kiện khá là khổng lồ công trình, một cái hoang ngôn phải dùng mấy chục vạn cái hoang ngôn đến tướng sự hoàn mỹ hóa. Hoang ngôn quá nhiều lời không chắc chắn bị đối phương nhiều lần kiểm tra đi sau hiện sơ hở. Dứt khoát dừng ở đây. Ta phải thông chi hai vị. Trong khoảng thời gian này các ngươi nhất định phải ở tại thu được thản thành. Không thể rời đi. Tùy thì chờ đợi chị An Tổng Thự gọi đến mới được. Ghi chép viên nhắc nhở. Từ cục an ninh rời đi về sau. Paulina đưa mầm mời. Qua nhà ta ngồi một chút. Xét thấy ngươi cung cấp cho ta như thế tin tức trọng yếu. Ta có thể tự mình làm bữa cơm cho ngươi. Không cần, ngươi đã cho ta thù lao. Đường Ninh triển lãm những cái kia vỏ sò. Cũng không phải là tất cả vỏ sò đều có thể dùng để thanh toán tiêu phí. Chỉ có tuyển chọn qua đồng dạng lớn nhỏ vỏ sò mới có thể. Nếu như ngươi muốn cho ta ngày mai tại trên báo chí viết lên hết thảy đều là ngươi đang nói láo. Những vật kia đều là ngươi ngụy tạo, hoặc là nói bản thân ngươi liền đến từ thiên đường, nhất định phải dựa theo ta nói làm. Paulina bây giờ vì chinh phục cái này cao ngạo người trẻ tuổi, không thể không sử dụng điểm thủ đoạn phi thường. Đường Ninh cười khổ, nữ nhân này nhìn đã nhanh muốn bị chính mình bức cho điên rồi. Truy cầu nam nhân trong chuyện này ngược lại là cùng tay lo có chút giống nhau. Nếu như làm như vậy hoàn toàn chính xác hội cho mình tạo thành phiền toái không nhỏ. Do dự một chút, tốt a, dù sao ta cũng phải ăn cơm chiều. Hy vọng tay nghề của ngươi không tệ. Paulina rốt cục lấy được tại trước mặt người tuổi trẻ lần thứ nhất thắng lợi, hắn đột nhiên phát hiện nhược điểm của đối phương. Dùng đắc ý ngữ khi nói ra, ngươi đến đưa ta một đóa hắc sắc úp kim hương. Vô luận ngươi có thích hay không? Nếu không, đương nhiên, nữ hài sẽ không thật làm như vậy. Chẳng qua là bắt lấy nhược điểm của đối phương. Cố ý hù dọa, làm cho đối phương khuất phục mà thôi. nhìn thừa nhận nhược điểm của mình thật sự là cái tai nạn. Đường Ninh nhún nhún vai, tốt a, ta có thể tặng cho ngươi một đóa hắc sắc úc kim hương. Nhưng ngươi đến đình chỉ uy hiếp ta, vậy phải xem ngươi tiếp xuống biểu hiện. Phụ thân của ta ưa thích phía trước cửa tiệm kia bên trong đồ uống. Ngươi có thể mua chút. Volinia thần sắc đắc ý. Ika ngươi địch cùng Cybertron cùng Anna nhiệm vụ tương đối mà nói tương đối đơn giản. Không cần trở thành bảo mẫu, cũng không cần đi cùng một cái hung hăng càn quấy nữ hài cùng một chỗ. Thu được thản thành hiển nhiên cũng không thích hợp nháo sự. Cho nên ba người sớm liền bắt đầu xâm nhập đắp thản thần quốc. Mãi cho đến đắp thản thành đại thành đệ nhất, ở vào đắp thản đại lục trung tâm Tác Nạp Thành. Truyền thuyết nơi này đã từng thai nghén qua Senna thần, cho nên tòa thành trì này cuối cùng lấy vị này dựng dục ra thiên thần mệnh danh. Trên bản chất đắp thản thần tộc cùng trời đường cũng không phải là địch nhân. Chỉ bất quá thiên đường cùng đắp thản thần tộc bởi vì một số ma sát mới tạo thành bây giờ cục diện, bất quá có rất ít người biết đoạn lịch sử này. Tác Nạp Thành ở vào đắp thản đại lục bình nguyên trung bộ bên trên. Vô luận là giao thông vẫn là sản vật phong phú, mà lại Tác Nạp Thành phụ cận có một tòa tinh hạch mỏ. Phụ trách hướng chỉnh tọa đại lục thành thị cung cấp đắp thản tinh hạch. Loại này nguồn năng lượng vì bất luận cái gì phương diện cực lớn động lực. Thành trì cực lớn, cũng là đắp thản thần quốc trong kinh tế trung tâm. Đồng thời có một ít quân sự viện giáo cùng viện khoa học trường học. Vì đắp thản thần quốc cung cấp nhân tài, bất quá nơi này cũng không phải là chính trị trung tâm. Đắp thản thần quốc cố ý xây dựng một tòa hoàn toàn mới thành thị trở thành chính trị trung tâm. Vì phân tán Tác Nạp Thành áp lực thật lớn, buổi tối Tác Nạp Thành đồng dạng náo nhiệt, nơi này sở hữu cực lớn đèn pha. Từ đắp thản tinh hạch cung cấp nguồn năng lượng, cho nên nơi này ban đêm cơ hồ đồng đẳng với ban ngày. Bất quá chuyện kế tiếp cần ở ngoài thành đến tiến hành. Dù sao Tác Nạp Thành bên trong trị an hệ thống tương đương hoàn thiện. Cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ có trị an tổng thự người tuần tra. Một khi bị phát hiện, sẽ khiến tương đối lớn phiền phức. Cybertron cần đóng vai một lần thiên đường thần. Tuy nhiên trước kia hắn cũng là thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả. Nhưng bây giờ hắn đã tự cam đọa lạc, từ thần danh sách trong bị bài trừ. Nếu như Vermalen hiện tại còn sống, đồng thời xuất hiện tại Cybertron thể nội, nhất định sẽ mãnh liệt phản đối lại một lần nữa đóng vai thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả nhân vật. Nhưng bây giờ Vermalen chết rồi, chỉ có Cybertron chính mình. Bản thân nhìn trời đường không có bao nhiêu cảm tình, tới đây mục đích chỉ là vì cứu trợ Selena mà thôi. Từ trên mặt cảm tình rằng, Cybertron vẫn muốn bảo trì chính trực, sẽ không tùy ý lừa gạt người khác, nhưng về sau phát hiện loại này kiên trì không cần thiết. Có đôi khi muốn nhượng sự tình đơn giản điểm, nhất định phải làm một ít gạt người hoạt động. Ika ngươi địch nhìn cánh tay của mình. Đem ống tay áo lột đứng lên, đợi chút nữa ngươi đến điểm nhẹ. Khác dùng quá sức, ta cũng không muốn thụ quá nặng thương tổn. Ta không sợ chết, nhưng sợ đau, cỡ nào thành thật thuyết pháp. Trên thực tế đối với nhân gian người mà nói bọn họ cũng không phải sợ chết. Cái gọi là sợ chết trên thực tế là bởi vì e ngại tử vong trước nhận được đau đớn. Hắn nhắm mắt lại, nhìn thoáng qua Tác Nạp Thành. Sự tình kết thúc về sau chúng ta có thể đi vào đi một vòng. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ Tác Nạp Thành bên trong những cái kia sân chơi. Trước đây bọn họ tại Tác Nạp Thành tùy ý dạo qua một vòng, nhưng thời gian cấp bách rất nhanh liền rời đi. Trước khi rời đi thấy được sân chơi, đây chẳng qua là cung cấp nữ nhân cùng bọn nhỏ du ngoạn địa phương. Nhưng Ika ngươi địch rất lợi hại có hứng thú. Phải biết trước mắt trong mọi người, chỉ có một mình hắn là độc thân, luôn luôn nhìn lấy người khác vung thức ăn cho chó. Hắn đương nhiên trong lòng rất lợi hại không thoải mái, Tác Nạp Thành bên trong, một cô gái xông vào trị an tổng thự, nhanh lên. Ngoài thành có người muốn giết người, các ngươi được nhanh điểm chạy tới, nếu không đệ đệ của ta hội bị thương tổn. Giết người án thế nhưng là trọng án. Đối với từ trước đến nay lấy trị an tốt đẹp Tác Nạp Thành trị an tổng thự mà nói, đây là đối bọn hắn cự đại khiêu chiến. Một tên cục an ninh quan trị an lập tức đem nữ hài mang đi vào trong phòng, cũng dâng lên một chén đồ uống. Người đến chậm một chút nói, chúng ta đến ghi chép vụ án. Đây là Anna, nhiệm vụ của nàng là nếu không đem ngoài thành sự tình thông chi cho địa phương cục an ninh, gây nên địa phương cục an ninh chú ý. Uống một chén đồ uống về sau vội vàng nói ra, ngoài thành có người muốn giết đệ đệ của ta, nhanh lên, thời gian đã sắp không còn kịp rồi. Địa phương trị an tổng thự lập tức hành động, điều động khá nhiều quan trị an trước hướng ngoài thành. Xe cộ của bọn họ áp dụng cũng là đắp thảm tinh hạch đến khu động, so ngựa kéo động còn tiện lợi hơn. Nữ sĩ, đừng có gấp, ta thề, đệ đệ của ngươi nhất định không có việc gì. Ngươi đến nói cho chúng ta biết cụ thể phương hướng. Đừng có gấp, nếu không chiếu cố báo án người nữ tính quan trị an trấn an nữ hài. Anna diễn kỹ trác tuyệt, bình tĩnh trở lại về sau run rẩy chỉ hướng phương xa, chính ở đằng kia. Trong bóng tối có người, thấy được đến đây xe cộ. Ika ngươi địch cầm quần áo ngậm ở miệng, nói lầm bầm, trong chiến tranh thời điểm ngươi không biết mình hội lúc nào thụ thương, cho nên cũng không cảm thấy e ngại. Nhưng bây giờ làm ngươi biết mình tất nhiên phải bị thương thời gian lại có điểm sợ hãi. Tiếng nói mới rơi, cánh tay của hắn đã xuất hiện một đầu lỗ to lớn. Máu tươi theo cánh tay chảy ra, hắn nhìn thoáng qua về sau nhún nhún vai, cũng không hề tưởng tượng như vậy thương. Ngươi hạ thủ lưu tình, Cybertron nhìn đối phương trên cánh tay đầu kia vết thương, lại một lần nữa huy động dao găm, xé mở đối phương y phục, lộ ra lồng ngực, trên lồng ngực đồng dạng xuất hiện một đầu rõ ràng vết thương. Máu tươi không ngừng dâng trào, Ika ngươi địch hậu chi hậu giác, cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, về sau cả kinh kêu lên, ngươi đang làm gì? Nói xong trên cánh tay lưu một đầu vết thương là được. Cybertron nhìn lấy cái kia đảo đối với người bình thường tới nói đủ lấy chí mệnh vết thương, hài lòng đem dao găm thu hồi, mặc dù là diễn kịch, dù sao cũng phải diễn giống một điểm. Người biết chúng ta lừa gạt người không phải những người bình thường kia, là đáp thản thần tộc những tên kia. Trên lý luận đáp thản thần tộc người đối với thương thế năng lực chịu đựng khẳng định phải so với bình thường người mạnh hơn, dạng này mới có thể thu hoạch đối phương tín nhiệm. Lúc này cũng không phải cân nhắc đau đớn thời gian. Ika người địch cúi đầu nhìn lấy bộ ngực mình, thương thế cơ hồ ngũ tạng lục phủ đều muốn nhìn thấy, đổi lại người bình thường giờ phút này chỉ có thể chuẩn bị hậu sự. Đưa tay đem vết thương ngăn chặn, sau đó nằm trên mặt đất, hiện tại ngươi có thể rời đi. Cybertron quay người rời đi, Ika ngươi địch nằm đầy đủ lâu thời gian, nhắm mắt lại, nghe được một trận thanh âm kỳ quái, thấy được những cái kia tới gần xe cổ, sau đó trên xe nhảy xuống một đống người, tại bên cạnh mình chuyển động, mau cứu ta, Ika ngươi địch phát ra thanh âm yếu ớt. Đã tập diễn rất nhiều lần, hắn phát ra tiếng đã luyện tập đủ rất hoàn mỹ. Còn sống, một tên trị an tổng thự trị an viên cấp tốc chào hỏi những người khác, đem người nằm trên đất dơ lên đi lên. Không lâu sau đó xe cộ về tới trong thành, cũng đem thương binh đưa đến địa phương trong bệnh viện. Trọn vẹn qua thật lâu, Ika người địch nghe được đẩy cửa âm thanh, mở to mắt, thấy được Anna. Xác nhận không có những người khác về sau chỉ trên thân thể những cái kia ống dẫn, đây là cái gì? Anna nhìn thoáng qua, đắp thản thần tộc, chữa bệnh mức độ không tệ. Nếu như không có đoán sai hẳn là trị liệu ngươi một ít gì đó. Tóm lại đối ngươi không có chỗ xấu, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.